Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, băng xương ngăn hỏa. Trận này khủng bố càn quét rừng rậm hỏa hoạn, rất lớn một phần là bởi vì trong không khí sách thuộc tính ma lực cực độ sinh động nguyên nhân. Sinh động hỏa nguyên tố, khiến cho không khí trở nên trước nay chưa từng có khô ráo. Đồng thời, ở khô hanh trong rừng rậm, càn quét hết thảy hỏa diễm chế tạo đáng sợ nhiệt độ cao. Loại này kinh khủng nhiệt độ cao, khiến cho hỏa hoạn chưa lan ra, liền đã là khiến cho phía trước khổng lồ lâm hải cành lá khô ráo. Trình độ bốc hơi hầu như không còn, biến thành khô ráo nhiên liệu, tiến tới sinh ra đáng sợ đốt bạo hiện tượng. Tại cái này rừng rậm tươi tốt mặt đất, cái này dưới hoàn cảnh như thế này, hết thảy tất cả vật chất đều biến thành hỏa diễm chất dẫn cháy. Như là đạn hạt nhân ở trong dây chuyền phản ứng, sinh ra đáng sợ hỏa hoạn lấy nửa tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng lan ra. So với bom bạo tạc sinh ra xung kích còn muốn đáng sợ lên hàng trăm hàng ngàn lần. Loại này tự nhiên mà thành thiên uy phía dưới, lấy Austin thực lực, lấy thủy chi pháp tác lực lượng toàn lực bộc phát, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem cứ điểm chung quanh phương viên 1-2 trong giữ lại xuống tới. Nhưng càng xa chỗ những cái kia mảng lớn vùng quê, chỉ sợ cũng tướng này biến thành đất khô cằn, không có mấy năm công phu căn bản khó khôi phục. Đối mặt dạng này hỏa hoạn, cứu vớt thất bại, Austin nguyên bản định từ bỏ, nhưng khi hắn bay trở về bộ lạc, mắt thấy trên bầu trời bay lượn bạch ấu long, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nước vì cái gì có thể dập lửa. Cao trung lúc vật lý học sách giáo khoa giải thích nói, bởi vì nước bốc hơi thời điểm hấp thu đại lượng nhiệt lượng, có thể trên phạm vi lớn giảm xuống hỏa diễm ở trong nhiệt độ. Đồng thời, nước ngăn cách nhiên liệu cùng không khí tiếp xúc, tại ngăn cách dưỡng khí dưới điều kiện, thiêu đốt phản ứng tự nhiên là không cách nào sinh ra. Tại ở trong đó, có hai cái nhân tố sinh ra vô cùng trọng yếu tác dụng. Một cái là nhiệt độ, một cái khác là dưỡng khí. Nhưng ở trận này càn quét trước mặt tất cả mọi thứ rừng rậm hỏa hoạn tai bên trong. Cái kia cỗ thôn phệ không biết bao nhiêu cánh rừng cây cối mới hình thành ngập trời hỏa hoạn. Như vết dầu loang đã không biết lớn mạnh gấp bao nhiêu lần nhiệt lượng. Austin lúc trước thiên phú pháp thuật chỗ rơi xuống nước mưa, chỉ là tại trong phiến khác chính là bị bốc hơi hầu như không còn. Tại cái này khổng lồ biển lửa trước mặt, căn bản không được bao nhiêu tác dụng, chính là bị bốc hơi hầu như không còn. Thậm chí bốc hơi trong không khí hơi nước, ngược lại thành cái kia ngập trời hỏa hoạn càng ngày càng mãnh liệt chất dẫn cháy. Đây chính là Austin vận dụng thiên phú pháp thuật không cách nào ngăn cản cái này tự nhiên thiên uy. Nguyên nhân là nhiệt độ. Austin bỗng nhiên bừng tỉnh, kiếp trước kinh nghiệm cuộc sống ngược lại trói buộc hắn ý nghĩ nước không có cách nào dập tắt cái này đáng sợ rừng rậm hỏa hoạn. Như vậy băng xương hàn lưu đâu? Nhánh cây lá cây, có châm, không biết theo bao xa thiêu đốt mà lên rừng rậm hỏa hoạn. Nhiệt lượng một đường càn quét, như vết dầu loang bành trướng đến một mảnh không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Khổng lồ nhiệt lượng, khiến cho từng mảng lớn lâm hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Trong không khí nhiệt độ đạt đến tiếp cận châm tình trạng. Sau đó, sau lưng đập vào mặt hỏa diễm một khi lướt qua, lập tức kịch liệt thiêu đốt, thậm chí đưa đến không khí bành trướng bạo tạc, hỏa diễm lấy nửa tốc độ âm thanh đáng sợ tốc độ lan ra. Bởi vậy mà sinh ra đốt nổ hiện tượng, tại loại này càn quét hết thảy biển lửa trước mặt, trừ phi là tưới tràn toàn bộ rừng rậm nước, nếu không căn bản không thể nào ngăn cản, nhưng nước không được. Không có nghĩa là những phương pháp khác không được, nếu như có thể đem nhiệt độ hạ thấp châm trở xuống đâu. Kiếp trước xã hội hiện đại, bởi vì chi phí cùng các loại tính kỹ thuật vấn đề, loại này trên lý luận phương án cũng không có thực tế thao tác không gian. Nhưng thế giới này khác biệt. Nghĩ đến tầng này, Austin thân hình thay đổi, quyết định thử một chút, lấy cực nhanh tốc độ bay ly tổ rồng bộ lạc lãnh địa. Đi vào rừng rậm biển lửa trên không, lúc này kinh khủng hỏa hoạn tại gió thừa dịp thế lửa. Hỏa vừa gió vi trợ lực phía dưới, đã là khoảng cách tổ rồng bộ lạc lãnh địa không đủ khoảng cách 10 dặm. Nhìn qua cái kia cấp tốc mà đến biển lửa, Austin há to miệng, trên dưới song ngạc mở ra, màu xanh thảm quang mang trong hư không chấn động, thể nội băng xương pháp tắc tại điều động, hàn băng thổ tức, mắt trần có thể thấy màu băng lam hàn lưu, tự trong miệng phun ra mà ra, như là chút xuống lũ ống thác nước, xoạt xoạt xoạt xoạt, băng lãnh khí tức càn quét mà qua. Như là băng tuyết phong bào, những nơi đi qua, rừng rậm mặt đất bị màu trắng khối băng băng phong, như cùng ở vải trong khoảnh khắc lâm vào lẫm đông chi địa. Cái này hàn băng thổ tức, hiển nhiên không hề chỉ là băng xương nguyên tố, thủy chi pháp tắc lực lượng, phong chi pháp tắc lực lượng, tại thời khắc này cũng cùng nhau hỗn tạp tiến vào bên trong. Thủy nguyên tố tại băng lãnh hàn lưu bên trong, hóa thành thật dày khối băng, đem mặt đất, cây cối, tảng đá, thổ nhưỡng, hết thảy tất cả đều bị thật dày tầng băng chỗ lan ra bao trùm. Phảng phất đem toàn bộ thế giới đều bị băng xương đông kết. Austin thay đổi cổ, trong miệng hàn lưu thổ tức không chút nào từng dừng lại. Tại phía trước, càn quét mà qua. Nương theo lấy lạnh thấu xương hàn lưu lao nhanh, phía trước rừng rậm mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lâm vào thật dày tầng. Băng bên trong, phảng phất liền không gian cũng bị đông kết xuống dưới, giống như là một chương dừng lại xuống tới hình tượng. Tại phía trước đại địa bên trên tạo thành nhất đạo khổng lồ băng xương phòng tuyến. Mà lúc này, phương xa cái kia như là biển gầm lao nhanh mà đến biển lửa. Rốt cục gào thét mà tới, hỏa diễm phong mang đi tới chỗ, đánh đâu thắng đó, nhưng mà, làm sôi trào mãnh liệt liệt diễm lan ra đến phía trước cái kia mảng lớn băng tuyết giới hạn thời. Khác, lại là như là công kích thiết kỵ, đụng phải một mặt đúc bằng sắt trên tường thành, chặn, tại cái kia một mảnh băng xương phòng tuyến lên, tất cả cây cối nhiên liệu. Đều đã là bị thật dày tầng băng nơi bao bọc, tầng băng bên trong, căn bản là không có cách thiêu đốt, mà biển lửa chỗ tụ tập khổng lồ nhiệt lượng, cũng bị thật dày tầng băng đại lượng trung hòa. Cứng ngắc tầng băng hấp thu đại lượng nhiệt lượng, hóa thành bàng bạc lũ lụt lại đem hỏa diễm ở trong đại lượng nhiệt lượng hấp thu, bốc hơi thành hơi nước. Tại khối băng hòa tan nước bốc hơi hoàn toàn trước đó. Bị nước nơi bao bọc cây cối căn bản là không có cách trở thành thiêu đốt nhiên liệu. Chính là tại cái này khổng lồ băng xương phòng tuyến lên. Cái này không chút kiêng kỵ biển lửa. Rốt cục đụng phải một kẻ khó chơi. Thành công, mắt nhìn lấy băng xương phòng tuyến bên ngoài. Cái kia bị ngăn trở nửa bước khó được tiến lên. Lại bởi vì nguyên bản cây cối tại kịch liệt đốt thiêu đương bên trong sắp tiêu hao hầu như không còn. Liệt hỏa bắt đầu chậm rãi uể oải xuống tới. Austin hai mắt tỏa sáng. Rừng rậm hỏa hoạn tiên phong. Xuất hiện một cái thật lớn lỗ hổng. Mà lại bởi vì bốn phía tràn ngập băng xương hàn lưu. Đốt bạo hiện tượng bị trọng thương. Tại băng xương phòng tuyến bên ngoài hỏa hoạn lan ra tốc độ cũng chậm xuống tới. Một khi hỏa diễm càn quét tốc độ chậm lại, ý vị này Austin liền có thể ung dung đem bốn phía hỏa hoạn dần dần ngăn cản tiêu diệt tại tổ rồng. Lãnh địa bên ngoài, mà lại, cái này băng xương hàn lưu tiêu hao, so với lúc trước chỗ kích phát ra tới thủy long pháp thuật. Hiển nhiên là rất nhỏ mọn nhiều. Tác dụng cũng càng thêm lớn. Sau đó, Austin chính là xung làm băng xương máy chế tạo. Một đầu băng xương phòng tuyến tại tổ rồng bộ lạc lãnh địa bên ngoài dựng đứng mà lên. đem rừng rậm hỏa hoạn ngăn cản tại lãnh địa bên ngoài. Đồng thời, bộ lạc bên trong cái kia mấy đầu bạch ấu long cũng chưa trốn qua Austin ma chảo, được phái đến cứu hỏa ở trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.